Thiên địa sủng nhi tiểu bá. Chương 45, Tam trưởng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Lục trưởng lão đến cạnh giường của tiểu bá thì một dây leo đã chui ra bắt lấy cổ tay cậu. Sau một lúc lâu thì Lục trưởng lão thu dây leo lại nói. Lực lượng trong cơ thể bị khô kiệt với lại vừa dùng đến lực lượng nữa nên hiện tại không còn bao nhiêu. Tạp chất trong cơ thể cũng quá nhiều. Dù cho địa hoa có cho tẩy luyện thể tẩy cốt cũng không triệt để hết được. Tiểu bá theo trạng thái của cậu bây giờ thì hơn một tháng nữa sẽ không thể tự đi lịch luyện được. Các võ sư có thiên phú thực vật sư và võ sư có liên quan đến mộc nguyên tố đều có khả năng dược sư. Tam thúc bước đến nói. Trạng thái của tiểu bá chỉ có thể dùng mộc nguyên tố tinh thuần mới có thể trừ đi tạp chất nhanh nhất. Song song đó phải có nhiều loại lực lượng nồng đậm mới có thể bổ sung được cái vấn đề khô cạn lực lượng. Lục trưởng lão cũng đồng ý gật đầu. Cả hai nhìn về phía tiểu bá với vẻ mặt nghi hoặc. Từ sau cánh cửa dược lâu truyền đến một âm thanh nghe như tiên âm. Tiểu bá chính là dốc hết sức chiến với thú vương nên bị thương và cạn kiệt lực lượng. Nhưng cái giá đó hoàn toàn xứng đáng khi thú vương đã chấp nhận tiểu bá làm chủ nhân. Tiểu bá giật nảy người dậy. Là ai lại rõ từng việc làm của cậu như đã âm thầm quan sát cậu vậy? Thân ảnh cao khoát trên người chiếc áo dài trắng tinh có thiêu đồ hình bát quái ở góc áo nhìn cực kỳ bắt mắt. Đầu búi tóc như các hoàng hậu. Gương mặt xinh xắn trắng hồng. Ngũ quan đều không có một khuyết điểm. Đặc biệt nhất là đôi mắt to tròn được bịt ngang bằng một dãy lụa trắng mỏng. Tam tỷ cũng đến vì tiểu yêu nghiệt này à? Lục trưởng lão như con chim nhỏ. Cười nói vui vẻ khi nhìn thấy nữ nhân thần bí đó. Nữ nhân thần bí là vị nữ trưởng lão còn lại trong 8 vị trưởng lão. Thiên cơ sư tam toán. Trong cái dược lâu này thì tiểu trưởng và tiểu thảo như hai người gỗ. Chỉ đến để chào hỏi chứ không dám ho he. Tam trưởng lão nhìn sang hai người bọn họ rồi nói. Ta tính được hai người sẽ đổ máu trong cuộc thi đấu sắp tới. Hãy mau đi chuẩn bị kỹ đi. Nghe vậy cả hai tái sắc. Vội hành lễ rồi chạy vội đi. Tiểu bá lúc này mới khom người trên giường nói. Con chào tam trưởng lão. Tam trưởng lão gật đầu rồi nói vọng vào trong. Lão ngũ đã tỉnh thì mau ra đây nếu không ta sẽ nói chuyện hôm qua của ngươi ra đó. Thấy nằm trên giường, ngũ trưởng lão như bị dẫm phải đuôi nhảy dựng lên rồi như con gió đến cạnh tam trưởng lão với vẻ mặt muốn bao nhiêu nịnh nọt có bất. Nhiêu, tam toán thì có chuyện gì xin phân phó. Đừng ra tay ác độc là được. Tam trưởng lão không thèm nhìn lấy mà nhẹ nhàng nói. Người đã thua tiểu bá vụ cá cược rồi. Mau giao toàn bộ truyền thừa cho nó rồi chạy đi. Ngũ trưởng lão cũng là người dám chơi dám chịu nên đã lấy toàn bộ sách truyền thừa triệu hồi sư và một cái không gian pháp bảo chứa vật. Sống đưa cho tiểu bá. Tiểu tử, rượu ngươi rất ngon nhưng lần sau đừng cho mê dược nữa. Cậu nhận lấy sách truyền thừa. Trả lại pháp bảo không gian kèm theo 5 vò rượu. Cảm ơn ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão cười lớn rồi nhanh chân chạy mất. Tam trưởng lão quay sang nói với tam thúc và lục trưởng lão. Chúng ta cần mang nó đến chỗ của ngươi. Lục hoa, địa hoa chuẩn bị đầy đủ mọi thứ mang theo đi. Lần này phải giúp nó khôi phục lại và làm lại căn cơ cho nó. Ngay sau đó hai người tam thúc và lục trưởng lão rời đi chuẩn bị. Tam trưởng lão nhìn tiểu bá rồi nói. Ta biết tiểu tử ngươi muốn hỏi cái gì. Ta là thiên cơ sư. Trước đó ta đã xem thiên cơ trước về tiểu tử ngươi rồi nên mới biết. Tuy nhiên từ khi ngươi mặc chiếc áo đó vào thì ta đã không còn xem được những chuyện quan trọng nữa. Đó là giả y bá thể đúng chứ? Tiểu bá cũng không che giấu mà nói. Đúng vậy ạ, con đã dùng giả y bá thể kết hợp trận pháp che giấu để làm nên nó. Tam trưởng lão cười nói. Đúng là ứng vận mà sinh. Ngộ tính cực cao. Chiếc áo đó nếu người bình thường nhìn vào sẽ không thấy gì lạ nhưng nếu là tinh nhãn sư. Thiên cơ sư, thiên mệnh sư thì sẽ nhìn thấy tùy thời tùy lúc thiên địa lực lượng bị nó hấp thu. Tiểu bá mất đi nụ cười bởi cậu biết nguy hiểm trong lời nói đó. Tam trưởng lão nói tiếp, tiểu tử ngươi còn rất nhỏ, nhưng có được rất nhiều thứ trong một thời gian ngắn nên dễ kiêu ngạo. Cần bình tĩnh lại nếu không sẽ ăn phải thiệt thòi hoặc mất mạng. Tiểu bá nhìn vào tam trưởng lão hỏi. Người có thể truyền cho con thiên phú thiên cơ sư được chứ? Tam trưởng lão cười rung rung cả bộ ngực. Ha, ha, tiểu tử thấy sợ rồi sao? Định học thiên cơ để xem trước tránh né nguy hiểm sao? Ha, ha, dù cho ngươi là sao chép sư thì một số thiên phú không thể bắt chước được đâu. Ví dụ như độc sư, không gian sư, thiên mệnh sư. Còn về phần thiên cơ sư thì ngươi có thể học nhưng cái giá phải trả rất lớn ngươi muốn chứ? Tiểu bá tò mò hỏi. Là đánh đổi gì ạ? Tam trưởng lão đáp. Đó là vận khí cùng tương lai. Bất cứ thiên cơ sư nào cũng sẽ không bao giờ may mắn cũng như không thể đột phá cực hạn võ sư. Mọi chuyện xảy đến với họ sẽ không cách nào tránh khỏi được. Hết, đến đây thì cần học làm thầy bói làm cái gì chứ? Chẳng những không tránh được họa mà lại rước thêm họa đến. Tiểu bá buồn bã lắc đầu. Tam trưởng lão lại cười. Ha, ha, bất quá ta sẽ dạy ngươi về tinh nhãn sư để ngươi có thể nhìn xa trông rộng mà tránh được một số nguy hiểm không cần thiết. Tiểu bá đến đây khá vui mừng bởi cậu nhận được truyền thừa của tà nhãn thú nhưng không có được con mắt âm dương nên làm thành gân gà. Chưa biết làm sao. Giờ đây tam trưởng lão chủ động mang đến cho cậu một con đường để đi thì quá tốt. Tiểu bá hưng phấn thấy rõ. Tam trưởng lão nhìn thấy vẻ mặt của cậu liền khuyên can nói. Tiểu tử, như ta nói để giá y bá thể hấp thu thiên địa lực lượng như thế không ổn đâu. Tiểu tử ngươi là người thông minh nên biết làm thế nào chứ? Tiểu bá thực sự không biết nên tỏ ra ngu si ngay. Tiểu tử. Ngươi thực sự có biết thiên địa lực lượng từ đâu mà có không? Tại sao tất cả chúng ta đều dùng nó nhưng nó không cạn kiệt không? Tại sao lại có nơi nồng đậm lại có nơi thưa thớt thiên địa lực lượng biết không? Thực sự đúng là thế. Hầu như tất cả mọi người, mọi vật đều dùng thiên địa lực lượng để sống, để tu luyện hay làm nhiều việc khác mà sao nó không cạn? Như sắp nhìn được bí mật sau tấm màn tre. Tiểu bá tròn mắt chờ đợi tam trưởng lão giải thích. Đây cũng là một chìa khóa quan trọng để cậu có thể trở thành cường giả sau này. Thiên địa lực lượng có từ đâu? Chìa khóa của cánh cửa dẫn đến sự cường đại là gì? Cách chương.